Huyết mạch thiên tôn, chương 82, Dương Phong chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hiên cười lạnh một tiếng. Nhận ngươi làm người hầu. Xin lỗi, không có hứng thú. Hắn không muốn bị Diệp Phong này đâm một dao sau lưng vào lúc nào đó. Cảnh tượng huynh đệ phản bội. Một mình chạy thoát vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Hơn nữa, nói thẳng ra thì kẻ huyết mạch bát phẩm hạ đẳng như hắn ta còn chưa có tư cách làm thuộc hạ cho hắn. Kẻ có huyết mạch bát phẩm hạ đẳng cũng được gọi là thiên tài một quận. Trong một nước rộng lớn như Đại Đường thì đó là một nhân tài. Nhưng nếu đi ra khỏi Đại Đường thì e là cũng chẳng thể gọi là nhân tài được. Cũng chỉ tốt hơn người thường một chút mà thôi. Mà Dương Hiên hắn sớm muộn gì cũng phải ra khỏi Đại Đường. Ra khỏi Nam Lãnh Vực, từ sau khi có được Đại Pháp Thôn Thiên Phệ Địa thì tương lai của hắn đã không còn như người trần có thể tưởng tượng được nữa rồi. Được rồi, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi. Không cho Diệp Phong có cơ hội lên tiếng. Dương Hiên đã đánh một cái đè đầu xuống. A, đừng. Diệp Phong đã sức cùng lực kiệt căn bản không còn chút sức lực chống trả nào. Chỉ kịp thét lên một tiếng gào thét không cam lòng trước lúc chết thì đã bị một cái tát đánh vỡ đầu. Dương Hiên thành thạo lục soát trong người Diệp Phong. Lấy ra cái túi càn khôn nhỏ giấu bên người. Hắn cũng không rời đi ngay. Mà khoanh chân ngồi xuống. Lặng lẽ vận dụng đại pháp thôn thiên phệ địa. Hấp thu tinh hoa huyết mạch của Diệp Phong. Dương Hiên cũng không bảo thủ. Biết được con đường võ đạo đầy chông gai. Nếu không nắm bắt được cơ hội nâng cao bản thân thì cuối cùng cho dù hắn có kỳ ngộ kinh thiên nào, rốt cuộc e là thành tựu cũng sẽ có hạn. Hơn nữa chỉ là hấp thụ tinh hoa huyết mạch, lại không phải bảo hắn giết người ăn thịt, cũng không mâu thuẫn quá lớn. Ngay sau đó, Dương Hiên bước chậm, thu lại hơi thở của mình, cẩn thận đi qua nơi tỏa ra mùi máu tanh kia. Con người luôn có lòng hiếu kỳ. Dương Hiên cũng không ngoại lệ. Rất nhanh sau đó, Dương Hiên đã đến gần nơi xảy ra chuyện. Chỉ thấy một vùng đất trống phía trước. Có một chiếc xe ngựa tinh xảo dừng ở đó. Mà xung quanh xe ngựa có không ít người nằm ngổn ngang lộn xộn. Máu tươi đầm đìa, nhuộm đỏ cả đất. Những người này đa phần đều mặc giáp đen. Nghĩ có lẽ là hộ vệ của một thế lực gia tộc nào đó. Mà ở chính giữa những thi thể này lại là hai người, một nam một nữ đang đứng. Nam ước chừng 30 tuổi. Mày rậm mắt to, dáng người rắn giỏi, khí thế như núi. Trên tay cầm một thanh trường kiếm nhỏ đầy máu. Sát khí lạnh thấu xương khắp người. Nữ thì dáng vẻ chưa đến 30. Trang điểm như thiếu phụ. Đôi mắt phượng, môi anh đào. Đặc biệt là đôi thỏ ngọc như sắp chút bỏ xiêm y khiến người ta mơ mộng viễn vông. Nhưng song đao uyên ương trong tay ả ta lại khiến người ta có cảm giác như la sát giáng trận. Cảm giác kinh nhi viễn chi. Rõ ràng, những người này đều đã chết thảm trong tay hai người họ. Chỉ thấy tiếu la sát kia cầm song đao uyên ương rút về. Cũng không để ý bên trên còn có máu chảy nhỏ giọt. Nhanh chóng đã xông vào bên trong xe ngựa, tựa như đang tìm kiếm gì đó. Ngay sau đó, Dương Hiên bước chậm, thu lại hơi thở của mình, cẩn thận đi qua nơi tỏa ra mùi máu tanh kia. Con người luôn có lòng hiếu kỳ. Dương Hiên cũng không ngoại lệ. Rất nhanh sau đó, Dương Hiên đã đến gần nơi xảy ra chuyện. Chỉ thấy một vùng đất trống phía trước, có một chiếc xe ngựa tinh xảo dừng ở đó. Mà xung quanh xe ngựa có không ít người nằm ngổn ngang lộn xộn. Máu tươi đầm đìa, nhuộm đỏ cả đất. Những người này đa phần đều mặc giáp đen. Nghĩ có lẽ là hộ vệ của một thế lực gia tộc nào đó. Mà ở chính giữa những thi thể này lại là hai người, một nam một nữ đang đứng. Nam ước chừng 30 tuổi. Mày rậm mắt to, dáng người rắn giỏi, khí thế như núi. Trên tay cầm một thanh trường kiếm nhỏ đầy máu. Sát khí lạnh thấu xương khắp người. Nữ thì dáng vẻ chưa đến 30. Trang điểm như thiếu phụ. Đôi mắt phượng, môi anh đào. Đặc biệt là đôi thỏ ngọc như sắp chút bỏ xiêm y khiến người ta mơ mộng viễn vông. Nhưng song đao uyên ương trong tay ả ta lại khiến người ta có cảm giác như la sát giáng trận. Cảm giác kinh nhi viễn chi. Rõ ràng, những người này đều đã chết thảm trong tay hai người họ. Chỉ thấy tiếu la sát kia cầm song đao uyên ương rút về. Cũng không để ý bên trên còn có máu chảy nhỏ giọt. Nhanh chóng đã xông vào bên trong xe ngựa, tựa như đang tìm kiếm gì đó. Đương nhiên Dương Hiên cũng có nguyên tắc, giới hạn mình. Hắn có thể vô tình với kẻ thù nhưng chắc chắn sẽ không giết người vô tội vạ vì nâng cao huyết mạch bản thân. Sẽ không đại khai sát giết người vô tội. Dù sao loài người cũng không phải là dị thú. Một lát sau, Dương Hiên từ dưới đất chậm rãi bật nhảy lên. Ánh mắt có chút kinh ngạc khó nói thành lời. Chỉ là một kẻ hèn mọn như Diệp Phong đã khiến huyết mạch ta tinh tiến hơn đôi chút rồi. Vậy Đường Phi Vũ không chỉ là huyết mạch hay là tu vi kia. Có thể cũng vượt xa Diệp Phong này. Càng nghĩ, trong lòng Dương Hiên càng quyết liệt. Ẩm, một quyền khiến thân thể Diệp Phong đã tan thành cho bụi. Thân hình Dương Hiên khẽ động, mau chóng quay về. Hắn có chút không chờ đợi được nữa. Muốn hấp thụ luyện hóa Đường Phi Vũ rồi. Chưa đến 2 phút, Dương Hiên đã đi được hơn 10 dặm. Đột nhiên, thân hình Dương Hiên chợt bị kiềm hãm lại. Nét mặt có chút nghiêm trọng. Một mùi máu tươi lẳng lặng bay đến từ khắp nơi. Có chuyện, Dương Hiên nhíu mày. Có chút nghiêm trọng, hắn đã chém giết vô số dị thú. Nên rất nhạy cảm với mùi máu tươi. Cách chương.